Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đại ngạch đơn đặt hàng phong vân. Đây là một cái điên cuồng ban đêm. Ở buổi tối hôm ấy, Tần Phong lấy thường người vô pháp tưởng tượng tốc độ lập tức nhảy lên đỏ toàn bộ Hà Tây tỉnh giới. Kinh doanh tinh anh vòng. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái này có can đảm làm rối tiết thị tập đoàn chủ tịch Thiên Kim. Hôn lễ, trực tiếp hướng Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài Lượng Kiếm, trực tiếp cự tuyệt Tường Vân tập đoàn tổng tài sinh nhật dạ tiệc chi thứ nhất Vũ Nam người. Đây tuyệt đối là một cái kỳ hoa nam nhân. Toàn bộ dạ tiệc lấy Tần Phong vô pháp tưởng tượng tốc độ tại toàn bộ giới thương nghiệp bên trong. Lưu truyền. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong dẫm lên công ty giờ làm việc điểm tới đến chỗ mình ngồi. Giờ phút này, Khương Văn Siêu đã ngồi tại hắn công vị bên trên. Tần Phong trực tiếp hướng Khương Văn Siêu đi qua. Khương Văn Siêu nhìn thấy Tần Phong đi tới. Sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Trên trán hơi có chút đổ mồ hôi. Hắn khẩn trương, tại Khương Văn Siêu trước mặt ngồi xuống. Tần Phong từ tốn nói, Khương Tổng, đi qua phát sinh ngày hôm qua sự tình, ta tin tưởng chúng ta lẫn nhau ở giữa đã không có bất luận cái gì tín nhiệm. Nhưng là ta muốn cùng ngươi nói rõ là, ta Tần Phong đến tiết thị tập đoàn đến cũng không phải là cùng ai phân cao thấp đến. Ta chỉ là muốn nghiêm túc làm việc, còn thân phận của ngươi nha, ta đêm qua cũng giải một chút. Chúng ta đích thật là trường cấp 3 đồng học, vẫn là cùng một cấp, chỉ bất quá phân tại khác biệt ban mà thôi. Về phần ngươi sở dĩ nhằm vào ta nguyên nhân ta cũng biết rõ ràng. Là bởi vì lúc ấy ngươi thích nhất nữ hài mạc danh kỳ diệu thích ta. Cho nên trước ngươi một mực đối ta ghi hận trong lòng. Gây khó khăn đủ đường, ta Tần Phong là cái rộng lượng người. Huống chi chúng ta dù sao cũng coi là trường cấp 3 đồng học. Cho nên, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Cho nên, ta hy vọng tại sau này trong công việc, ngươi có chừng có mực. Nếu không, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, muốn để ngươi rời đi hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Khương Văn Siêu dùng sức chà chà trên, trán mồ hôi. Liền vội vàng gật đầu nói, ta biết, Tần Phong, đi qua sự tình liền để hắn tới đi, trước kia đâu, đích thật là ta không đúng, người yên tâm, từ nay về sau, chúng ta cầu về cầu, đường đường về, chỉ là trong công tác quan hệ. Tần Phong gật đầu, ngay lúc này, Khương Văn Siêu điện thoại di động đột nhiên vang, nhìn một chút số điện thoại. Là phó tổng tài Tiết Bảo Lâm đánh tới. Khương Văn Siêu vội vàng kết nối. Trong điện thoại, truyền đến Tiết Bảo Lâm hư ngụy tiếng cười. Khương Văn Siêu, ta vừa mới nhận được tin tức. Chúng ta Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn có một cái đơn đặt hàng tổng ngạch đạt tới 90 triệu chốt mờ. Nguồn điện mua sắm siêu cấp đơn đặt hàng xuất hiện. Cái này đơn đặt hàng là chúng ta Hà Tây tỉnh gần nhất 2 năm qua toàn bộ chốt mở nguồn điện hành. Nghiệp lớn nhất đơn đặt hàng. Hiện tại cơ hồ sở hữu chốt mở nguồn điện công ty đều đã để mắt tới cái này đơn đặt hàng. Nhưng mà, bởi vì Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn tự thân cũng là làm truyền tin điện tử hành nghiệp. Cho nên, bọn họ đi ngược chiều đóng nguồn điện các phương diện tính năng tham số yêu cầu tương đối nghiêm. Khác, mà lại lấy trước mắt các đại công ty hiện hữu thành phẩm sản phẩm đều không thể thỏa mãn kỳ tính. Tham ngộ số yêu cầu. Cho nên, từ góc độ này mà nói, mặc kệ là đối nước Mỹ Đam công ty vẫn là đối nước Đức CM công ty hoặc là đối với chúng ta cùng với. Khác đối thủ cạnh tranh tới nói, tất cả mọi người là đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Cho nên, lần này, công ty của chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến thắng được cái này đơn đặt hàng. Nếu như ngươi có thể cầm xuống cái này đơn đặt hàng, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, trực tiếp đề bạt ngươi đảm nhiệm tiêu thụ bộ phó tổng giám vị trí. Nhưng là ngươi nghe rõ ràng, ta ta mặc kệ ngươi làm dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo đảm cái này đơn đặt hàng công trạng cuối cùng rơi vào trên đầu ngươi. Chỉ có như thế, ta mới có thể giúp ngươi nói chuyện. Khương Văn Siêu liền vội vàng gật đầu. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Cúp điện thoại về sau. Tiết Bảo Lâm trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia hàn quang bộc lộ. Tự lẩm bẩm, Tiết Trấn Cường, chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy được nội bộ công ty bảy dập hay sao? Nói nơi đây, Tiết Bảo Lâm khinh thường cười. Coi như ngươi cảm thấy được cũng không quan trọng. Chỉ cần lần này hạng mục có thể lấy xuống. Chỉ cần ta có thể đem Khương Văn Siêu đề bạt đến phó tổng giám vị trí bên trên. Khoảng cách ta cùng phụ thân chuẩn bị sự tình thành công thì càng gần một bước. Ngươi chờ xem, sớm tối, toàn bộ Tiết thị tập đoàn đều là cha con chúng ta. Mà ngươi bất quá là một mực đang vì chúng ta cha con làm thuê mà thôi. Còn có ngươi trong tay này Hàm Sơn đại sư chú giải bản đạo đức kinh ta cũng nhất định phải nắm. Bắt tới tay, dù sao. Sách này thế nhưng là quan hệ đến nguyên triều rút lui thời điểm lưu lại cách xù bảo tàng a. Nếu quả thật có thể thông qua sách này tìm tới này món bảo tàng, cho dù là đạt được trong đó 1%, cũng đủ làm cho chúng ta Tiết gia trở thành hoa hạ thủ phủ. Có câu nói rất hay, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đến lúc đó, người cũng đừng trách chúng ta cha con thủ đoạn độc ác a. Khương Văn Siêu cúp điện thoại về sau, ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Hắn rõ ràng, lần này có thể hay không cầm xuống lần này Hoa Cường tập đoàn đại ngạch đơn đặt hàng trực tiếp quan. Hệ đến hắn chức vụ tấn thăng, hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, nhất định phải cầm xuống. Khương Văn Siêu tuy nhiên giỏi về nịnh nọt, nhưng cũng là một cái có tự mình hiểu lấy người. Hắn rõ ràng, lấy thực lực mình, nếu như muốn để hắn đơn độc qua giải quyết hạng mục này, cơ không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng muốn để hắn từ bỏ cái này đơn đặt hàng lại tuyệt đối không thể có thể. Hắn là một cái yêu tiền như mạng người, mà chức vụ tấn thăng trực tiếp nhất chỗ tốt cũng là tiền lương trực tiếp gấp bội. Tiền thưởng gấp bội, mà màu xám thu nhập cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Khương Văn Siêu ngồi trên ghế, trong lòng không ngừng tính toán trong tay người có thể dùng được. Không muốn không biết, tưởng tượng giật mình, hắn thẳng đến lúc này giờ phút này mới ý thức tới. Hắn trong tay mình trừ nịnh nọt sau mình còn có độc đáo tâm đắc mã bì tiến bên ngoài. Những người khác tuy nhiên cũng có một chút năng lực, nhưng không có một cái nào năng lực mạnh hơn chính mình. Mà cái này cũng hoàn toàn chính là hắn tại tiêu thụ giám đốc Lý Quốc Hiên ám chỉ cố ý hình thành. Bây giờ cục diện, vì liền nói kéo thấp phó tổng giám tưởng Thánh Long công trạng. Mặc dù mình rất tốt hoàn thành Lý Quốc Hiên nhiệm vụ. Nhưng trước mắt xấu hổ chỗ là, mình bây giờ đang cần dùng người thời điểm. Lại hết lần này đến lần khác không có người có thể dùng. Ngay lúc này. Ngồi tại bên cạnh hắn mỹ nữ Tiết Giai Tuệ điện thoại di động kêu đứng lên. Tiết Giai Tuệ thấp giọng tiếp gọi điện thoại, nghe trong không khí phát ra Tiết Giai Tuệ trên thân mùi thơm. Khương Văn Siêu trong lòng âm thầm làm ra quyết định, bất luận như thế nào, chính mình nhất định phải cầm xuống cái này đơn đặt hàng. Tấn thăng phó tổng giám, chỉ có như ấy. Cầm xuống Tiết Giai Tuệ xác suất thành công mới có thể càng cao. Chỉ là, nghĩ đến đây, Khương Văn Siêu ánh mắt nhìn về phía ngồi tại hàng thứ nhất Tần Phong. Cái này Tần Phong, ở cấp 3 lúc chính là mình tình địch, mà bây giờ, hắn vẫn là chính mình tình địch. Hiện tại Tiết Giai Tuệ tâm minh lộ ra tại Tần Phong trên thân. Nhìn thấy Tần Phong, Khương Văn Siêu trước mắt đột nhiên sáng lên. Tuy nhiên hắn rất lợi hại thấu Tần Phong, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Tần Phong năng lực đích thật mạnh ra bản thân rất nhiều. Nhất là trước đó này hai cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng đơn đặt hàng. Tần Phong vậy mà dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn có thể bắt được. Hắn đã đầy đủ chứng minh hắn năng lực, Như vậy hiện tại, chính mình muốn tự thân xuất mã cầm xuống cái này đơn đặt hàng không có khả năng. Vì cái gì không hảo hảo dùng một chút cái này Tần Phong đâu. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy, năng lực mạnh như vậy, không bằng coi hắn là thương làm, nhượng hắn vì chính mình xông pha chiến đấu. Nếu như Tần Phong thật có thể cầm xuống cái này đơn đặt hàng, như vậy lấy thân phận của mình địa vị, hoàn toàn có thể dễ dàng đem hắn công trạng chiếm thành của mình. Bất quá nhớ tới lần trước chính mình cưỡng chiếm Tần Phong công trạng thời điểm, Tần Phong đánh chính mình mấy cái kia miệng rộng, Khương Văn Siêu lại có chút do dự. Bất quá, tại nội tâm của hắn đi qua một trận kịch liệt đấu tranh về sau, vẫn cảm thấy chính mình lần này hẳn là lại bốc lên một chút hiểm. Mà lại lần này mình hoàn toàn có thể cho Tần Phong liều mạng đi làm việc, lại không cho bất luận kẻ nào lưu lại nhược điểm, còn có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ hạng mục chiếm làm của riêng. Rất nhanh, Khương Văn Siêu ở sâu trong nội tâm một cái âm mưu dần dần hình thành. Tần Phong hướng về phía Tần Phong nói: "Tần Phong, ngươi qua đây một chuyến." Nghe được Khương Văn Siêu hô hoán, Tần Phong cất bước đi đến Khương Văn Siêu trước mặt, từ tốn nói: "Khương Tổng, có dặn dò gì?" Khương Văn Siêu nói: "Tần Phong, trước mắt công ty bên này có một cái siêu cấp đơn đặt hàng xuất hiện. Cái này đơn đặt hàng từ ta tự mình chỉ huy, ngươi cũng tham dự vào. Lần này phía trên đã cho chúng ta hạ đạt chỉ thị, không tiếc bất cứ giá nào đều nhất định muốn cầm xuống cái này đơn đặt hàng. Ngươi đây, cứ việc buông tay đi làm, ta quan sát một chút, ngươi người này độc lập năng lực hành động rất mạnh, lần này đâu, ngươi cứ việc dựa theo chính ngươi phương pháp qua triển khai lần này đơn đặt hàng tiêu thụ quá. Trình, ta sẽ không can dự, có tin tức gì ta sẽ cùng ngươi cùng hưởng, đồng thời, ta cũng sẽ phái những người khác tham dự vào." Tần Phong nghe vậy khinh khẽ gật đầu một cái. "Cái này không có vấn đề." Khương Văn Siêu từ trên mặt bàn xuất ra hắn vừa mới in ra một phần tài liệu nói: "Cái này tài liệu là liên quan tới Hoa Cường tập đoàn 90 triệu cách xù đơn đặt hàng tương quan đấu thầu tin tức cùng công ty ban ngành liên quan tập hợp tới tình báo tương quan. Trước mắt, chúng ta duy nhất biết tin tức trọng yếu cũng là Hoa Cường tập đoàn tổng tài đoàn Duyên Khánh ưa thích câu cá, còn hắn thì chủ đạo lần này cách xù đơn đặt hàng nhân vật trọng yếu. Chỉ có bắt lấy hắn, hoặc là thu hoạch được hắn hảo cảm, chúng ta tỷ lệ thành công mới sẽ tăng lên. Căn cứ tư liệu biểu hiện, đoàn Duyên Khánh mỗi tuần lục hòa chủ nhật sáng sớm 5 điểm khoảng chừng đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại cương vị nam đập chứa nước phía đông cố định câu vị tiến hành thả câu. Ngày mai đúng lúc là thứ bảy, đoàn Duyên Khánh khẳng định sẽ đi cương vị nam đập chứa nước tiến đến câu cá. Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đi trước học tập một chút làm sao câu cá, nhìn xem ngày mai có thể hay không thông qua câu cá cùng đoàn Duyên Khánh trở thành câu bạn. Dạng này chúng ta thu hoạch được đoàn Duyên Khánh hảo cảm rất lợi hại có chỗ tốt." Tần Phong nghe vậy khinh khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì, cầm tư liệu liền rời đi. Sau đó, Khương Văn Siêu lại đem chính mình mấy cái thân tín thét lên trong phòng họp, mở chỉnh một chút 2 giờ hội nghị, thương thảo đoàn đội phương án hành động. Hắn mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là thông qua đoàn đội tác chiến, tranh thủ tại sáng sớm ngày mai câu cá quan hệ xã hội hành động bên trong có thể nhất cử đoạt giải nhất, thắng được đoàn Duyên Khánh hảo cảm. Bất quá nhượng Khương Văn Siêu tương đối sầu não là, hắn mấy cái này thân tín vậy mà không có một cái nào ưa thích câu cá. Cho dù là biết một chút tài câu cá, nhưng cũng là nửa vời. Khương Văn Siêu dứt khoát quyết tâm, hướng Lý Quốc Hiên xin 8.000 khối tiền kinh phí hoạt động, mời một cái chuyên nghiệp câu bạn cho bọn hắn tiến hành chỉnh một chút nửa ngày câu cá huấn luyện, để bọn hắn toàn đều trở thành sơ cấp câu bạn, tối thiểu biết rõ nói sao ném can. thấy thế nào lơ là phiêu tướng, làm sao đem ngư kéo lên. 8 giờ tối nhiều lắm, Khương Văn Siêu lần nữa nhận được tin tức, nước Mỹ Đam công ty, nước Đức CM công ty cùng An Tín điện tử công ty đồng dạng đều biết Đoàn Duyên Khánh ưa thích câu cá. Tin tức mà nước Mỹ Đam trong công ty có 2 cái chuẩn chuyên nghiệp cấp câu cá cao thủ. Nước Đức CM công ty thì trực tiếp thuê 1 cái chuyên nghiệp câu cá cao thủ. An Tín điện tử đồng dạng hoa giá cao thuê 1 cái Hà Tây tỉnh câu cá hiệp hội phó hội trưởng tự thân xuất mã, tam đại đối thủ cạnh tranh tất cả đều ma quyền sát trường. Chuẩn bị tại sáng sớm ngày mai triển khai câu cá quan hệ xã hội hành động. Nghe được tin tức này, Khương Văn Siêu sắc mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Hắn biết, lần này Hoa Cường tập đoàn siêu cấp đơn đặt hàng có thể thành công hay không. Sáng sớm ngày mai cực kỳ trọng yếu. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nhà mình lão bản 10 phần keo kiệt. Cái này 8.000 khối tiền quan hệ xã hội kinh phí đều đã là đặc phê. Muốn nói Hoa Cường mời câu cá chuyên gia đồng hành, cơ không có cái kia khả năng. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện. Tan ca về sau, Tần Phong đem Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ triệu tập đến cùng một chỗ. Đem tư liệu để lên bàn, vừa cười vừa nói, các huynh đệ, nhiệm vụ tới, một cái 90 triệu siêu cấp đơn đặt hàng. Mọi người từng cái xem hết đơn đặt hàng về sau. Gia Cát Cường nói, từ trước mắt hữu hạn tin tức đến xem, chúng ta nhất định phải tại sáng sớm ngày mai câu cá quan hệ xã hội hành động bên trong có chỗ biểu hiện mới có thể gây nên Hoa Cường tập đoàn tổng tài Đoàn Duyên Khánh chú ý. Nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, này chủng loại hình quan hệ xã hội hành động độ khó khăn quá lớn. Mà lại ta đoán chừng những công ty khác khẳng định cũng sẽ phái người trước đi tham gia sáng sớm ngày mai thả câu, kể từ đó, quan hệ xã hội ý vị quá nồng. Đoàn Duyên Khánh có thể làm đến trên vị trí này, cưỡng ép qua quan hệ xã hội đoán chừng không có hiệu quả gì. Mà lại từ phần tài liệu này bên trên có hạn tin tức có thể phân tích được đi ra. Vị này Đoàn Duyên Khánh tổng tài 10 phần yêu quý câu cá. Cơ hồ mỗi tuần mạt đều sẽ qua cương vị nam đập chứa nước câu cá. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn hẳn là một cao thủ. Tối thiểu nhất không phải là tân thủ. Nếu như câu cá mức độ không được, rất khó gây nên hắn chú ý. Mà quá mức công danh lợi lộc tính quan hệ xã hội chỉ sợ cũng sẽ không thu hoạch rất tốt hiệu quả. Cho nên, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là thế nào quan hệ xã hội đã có thể đạt tới chúng ta muốn hiểu. Quả, lại có thể không làm cho Đoàn Duyên Khánh phản cảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.